mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 59, tiến về Sử Lai Khắc. Akatsuki Chu Tước, Itachi, thật kỳ quái danh tự. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là giật mình, Đái Thiếu lại là hơi kinh hãi. Akatsuki, so với Đường Tam cùng Tiểu Vũ hai cái này tin tức bế tắc. Lần đầu đi xa nhà người tới nói, Đái Thiếu tin tức không thể nghi ngờ càng linh thông. Akatsuki, một cái đột nhiên xuất hiện tổ chức, toàn bộ thành viên đều là từ hồn sư tạo thành, cơ bản từng cái thành viên đều có thể dĩ hạ phạt thượng. Chiến lực phi phàm, đám người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, tung tích không thể đoán. Thiên đấu đế quốc các nơi nghe nói đều có bọn hắn thân ảnh. Thậm chí liền Tinh La đế quốc cũng có truyền ra bọn hắn tin tức. Cái tổ chức này làm việc tác phong không có quy luật. Thành công thành viên chân thực nhiệt tình, gặp chuyện bất bình, có cũng là chuyên được trộm cướp sự tình. Đều là hướng về phía cái kia chút ít đại hộ nhân gia, vương công quý tộc hạ thủ, thậm chí liền võ hồn điện mấy chỗ phân điện kim khố đều bị bọn hắn chuyển không qua. Vấn đề ngươi trộm đồ vật liền thôi, rõ ràng còn tại trên vách tường lưu lại Akatsuki trích tinh Tsukasa chữ, cái này ai chịu nổi, quả thực là đối võ hồn điện trần trụi khiêu khích a. Bởi vậy, võ hồn điện cũng là đối Akatsuki thành viên hạ đạt lệnh truy nã. Một là chèn ép cái này không hiểu xuất hiện tổ chức thần bí. Hai cũng là vì báo cái kia khiêu khích mối thù. Nền đen mây đỏ, lục lạc mũ rộng vành. Ta sớm nên nghĩ đến. Đái Thiếu âm thầm tự xét lại. Lối ăn mặc này, cơ hồ là Akatsuki thành viên phù hợp. Hắn rõ ràng đến hiện tại mới phản ứng lại, nguyên lai là Akatsuki tiền bối, Đái Mộc Bạch thất lễ, hôm nay cho tiền bối một bộ mặt, thả qua hai người bọn hắn cái, cáo từ, dứt lời, Đái Mộc Bạch mang theo hai cái sinh đôi tỉ muội, gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp ra cửa. Cái tổ chức này thành viên, vẫn là đừng chọc tốt. Cuối cùng võ hồn điện loại thế lực này đều lấy bọn hắn không có cách nào. Mình nếu là bị quấn lên, sợ là chết cũng không biết thế nào chết. Nhanh đi, phi, nói khoác không biết ngượng. Tiểu Vũ hướng lấy Đái Mộc Bạch bóng lưng gắt một cái. Đường Tam đối Tiểu Vũ lắc đầu, ra hiệu nàng hơi chút chú ý một chút hình tượng phía sau. Liền hướng về chỉ phát một câu lời nói. Liền ở tại chỗ trầm mặc Itachi đi tới, giơ tay lên một cái ôm quyền. Đường Tam cảm ơn, lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái này tự xưng Akatsuki Chu Tước Itachi tửu điếm lão bản đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, cùng lúc đến đồng dạng, đi thời gian cũng là như vậy không có dấu vết mà tìm kiếm. Ếch, Đường Tam có chút lúng túng buông xuống tay, cười khổ. Người này cũng thật là có tính cách. Theo sau, hai người thuê xong một gian phòng, liền đi lầu 3, thần giao cách cảm, gian phòng cùng Diệp Chi Thu hội hợp. Phanh tương đương, Tiểu Vũ gõ cửa một cái. Vinh Vinh, vừa rồi nói cho ngươi đều nhớ kỹ a. Không muốn đem phân thân ta có thể biến hóa sự tình nói ra. Cho dù là ba ba của ngươi bên kia, cũng không nên nói. Không phải vậy, ta sẽ rất phiền toái. Tựa ở đầu giường Diệp Chi Thu ôn nhu nhìn xem trong ngực yên tĩnh như con. Mèo đồng dạng chữ Vinh Vinh, dặn dò, yên tâm được rồi. Chữ Vinh Vinh hai con ngươi cong thành nguyệt nha. So ok thủ thế, đây là nàng cùng Diệp Chi Thu học. Diệp Chi Thu nhẹ gật đầu. Ở chính mình hai người mặc quần áo tử tế phía sau. Liền đi mở cửa, dưới lầu chuyện phát sinh, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, tự nhiên đến cho chữ Vinh Vinh trước lên phần đảm bảo. Miễn đến nha đầu này đến lúc đó nói lộ ra, kẹt kẹt tương đương, cửa phòng mở ra, Tiểu Vũ giống như là một cái phát tình con thỏ nhỏ giống như. thoáng cái chạy đi vào. Trong phòng cùng bên ngoài là hai cái nhiệt độ, giống như là mở ra điều hòa không khí. Tiểu Vũ ở bên ngoài đã sớm nóng không được. Hoa, Thu ca, ngươi gian phòng kia cũng quá lớn, rất thư thái a. Cùng dưới lầu quả thực không cách nào so sánh được a. Tiểu Vũ dễ chịu tại trên ghế sofa lăn lăn, lại hướng về trên giường chữ Vinh Vinh nhảy đi qua. Hai người rất nhanh náo thành một mảnh. Cái này hai nha đầu, hiện tại quan hệ sớm đã không phải trước đây cái kia. Diệp Chi Thu cùng Đường Tam thì là song song vào phòng. Một chỗ tại trên ghế sofa đối lập ngồi xuống. Đường Tam mặt màu sắc có chút ngưng trọng. A Thu, ta biết đại khái lão sư vì sao lại để chúng ta đến Tác Thác Thành này. Ồ, vì cái gì? Diệp Chi Thu nhìn xem Đường Tam, có chút hăng hái hỏi. Đường Tam tự định giá một hồi, sắc mặt có chút dầu dỉ. Nói ra ngươi khả năng không tin, Tác Thác Thành này ngọa hổ tàng long. Vừa rồi ta dưới lầu gặp được một cái biến thái cấp bậc hồn sư. Thứ nhất hồn hoàn ngàn năm, thứ hai hồn hoàn vạn năm, thứ ba hồn hoàn 10 vạn năm, cho ta áp lực rất lớn. Nói tới chỗ này, Đường Tam chính mình cũng là bất đắc dĩ cười cười. Loại lời này, người khác nói cho hắn nghe, hắn cũng sẽ không tin a. Diệp Chi Thu nghe lấy Đường Tam giảng thuật, trong lòng thầm vui, trên mặt cũng là không biểu tình gì. Đại khái là có cái gì đặc thù hồn kỹ, có thể biến hóa hồn hoàn màu sắc a. Diệp Chi Thu nhấp một miếng trên bàn nước trà, thản nhiên nói, ta cũng cho rằng như thế. Đường Tam khẳng định nhẹ gật đầu, loại này hồn hoàn phối trí tuyệt không ăn khớp sư phụ của mình võ hồn lý luận. Quả thực quá khoa trương. Ngay tại hai người ngồi thưởng thức trà nói chuyện với nhau thời điểm, Thu, Tiểu Vũ nói nàng không ăn cơm trưa, đói bụng, chúng ta muốn không cùng đi ra dạo chơi. Chữ Vinh Vinh âm thanh đột nhiên truyền tới. Diệp Chi Thu cổ quái liếc nhìn Đường Tam, hiện tại cũng buổi chiều 3-4 điểm đi, ngươi liền chiếu cố như vậy Tiểu Vũ. Đường Tam ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, đến vội vàng lại gặp được một ít chuyện chậm trễ, ra ngoài ăn đi, thuận tiện dạo chơi Tác Thác Thành này. Diệp Chi Thu nói, một nhóm 4 người cùng đi ra cửa ăn cơm phía sau liền lẫn nhau tách ra. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi một nhà đặc thù cửa hàng. Cửa hàng kia trên tấm bảng miêu tả lấy đặc thù hoa văn. Theo thứ tự là một chuôi kiếm, một cái chùy, một cái hình rồng. Diệp Chi Thu thì là bị chữ Vinh Vinh kéo lấy đi đủ loại tiệm bán quần áo trải lớn mua sắm. Cái này hai cái đều là người giàu có, người không ngốc nhưng nhiều tiền. Trông thấy ưa thích đồ vật đều là trực tiếp ra mua. Hoàn toàn là tiền không làm tiền thái độ. Hôm sau, Diệp Chi Thu cùng chữ Vinh Vinh rất sớm liền dậy, đi dưới lầu tìm tới Đường Tam Tiểu Vũ phía sau. Một nhóm 4 người liền một chỗ hướng về Sử Lai Khắc Học Viện đi đến. 4 người cũng không biết Sử Lai Khắc Học Viện vị trí cụ thể, chỉ có thể một đường hỏi thăm. Cuối cùng, 4 người trực tiếp ra Tác Thác Thành. Ngoài thành là một mảng lớn vàng rực đồng ruộng, mênh mông, hạt lúa đều đã quen không sai biệt lắm. Nhiều như vậy hạt lúa, không thẹn với Tác Thác Thành Ba Lạp Khắc Kho Lúa danh xưng. Chứng kiến cảnh tượng như thế này, Diệp Chi Thu cùng Đường Tam đều là cảm giác rất thân thiết. Thánh hồn thôn bên ngoài cũng có rất nhiều dạng này ruộng lúa, đó là bọn họ thôn rất nhiều người thu nhập nguồn gốc. Những người kia có thể hay không chỉ đường, không phải là lừa dối chúng ta à? Nào có học viện ở ngoài thành. Tiểu Vũ có chút ủ rũ, một bộ không rời nổi bước chân bộ dáng. Cho ngươi bổ sung điểm sức sống. Diệp Chi Thu móc ra một cái cà rốt liền nhét vào đến Tiểu Vũ trong miệng phía sau, nói, hướng nam lại đi một chút, cũng không xa. Khóe miệng bị nhét căng phồng, Tiểu Vũ một mặt vui vẻ ấp úng nói, Thu ca nói đúng, ai, Đường Tam vuốt ve cái trán, chữ Vinh Vinh cũng là che miệng cười khẽ. Tiểu Vũ thực tế quá dễ dụ, một cái cà rốt liền có thể giải quyết vấn đề. Mấy người lại là cùng đi một đoạn lộ trình, xa xa đã mơ hồ có thể chứng kiến liên miên rừng cây, chiếm diện tích không nhỏ. Trong rừng cây, có một chút nhà mái hiên như ẩn như hiện, còn có thể mơ hồ trông thấy không ít bóng người vây tụ. Diệp Chi Thu cười cười, có lẽ đến, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.